Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mặc không đâu, không chờ Bắc Vũ Đường hỏi, Minh đã giải thích, linh hồn cô đã tiến vào cơ thể Bạch Khởi, những dấu vết để lại cũng sẽ biến mất theo. Có ý gì, Bắc Vũ Đường cả kinh, ý cậu là những tấm ảnh trước đó sẽ biến mất dù có camera cũng không nhìn thấy. Đúng, thật ra nói chính xác hơn là anh không còn nhìn thấy nữa. Những thứ như những bức ảnh, camera, vốn anh có thể thấy, nhưng sau khi Bắc Vũ Đường tiến vào thân thể Bạch Khởi, hệ thống tự động lau đi, khiến Diêm Tu giống như người bình thường khác không nhìn thấy cô. Bắc Vũ Đường gần như có thể tưởng tượng ra trạng thái của anh sẽ như thế nào khi người mà anh nghĩ luôn ở bên mình biến mất. Cô không dám tưởng tượng, Bắc Vũ Đường không rõ nguyên nhân hệ thống đưa ra nhiệm vụ phụ là gì, cố ý chỉnh anh ư, cô muốn hỏi, cuối cùng lại không nói gì cả, vì cô biết, dù cô có hỏi, mình cũng sẽ không trả lời cô. Cả người ủ rũ khiến ý thức của Bắc Vũ Đường dần chìm vào giấc ngủ. Cô từ từ nhắm mắt, trước khi nhắm mắt trong đầu cô chỉ có một người. Một tuần sau, trên màn hình điện tử ở quảng trường trung tâm lớn nhất thành phố đang phát tuần hoàn tin tức về trận chung kết. Vinh Diệu Thiên Hạ, sắp tổ chức cuộc thi cuối cùng ở thành phố H, sau trận đấu này sẽ chính thức có kết quả của giải đấu. Qua 7 lần so đấu, giờ điểm tích của các đội đã thay đổi, từ điểm tích có thể xác định được 4 đội có khả năng giành được huy chương nhất. Xếp hạng cao nhất là đội Lưu Vân Các do Phù Dực dẫn dắt với thành tích 48 điểm. Sát sau đó là đội Huyền Thiên do Ngộ Quân Tiếu dẫn dắt với 45 điểm. Xếp thứ 3 là đội Phồn Hoa Nhược Vũ do Phong Quá Vô Ngân dẫn dắt với số điểm tạm thời là 43 điểm. Đội Trục Phong vốn vì Bắc Vũ Đường bị thương khiến chiến lực giảm mạnh, đặc biệt là nhân vật Kim Qua của Tư Cần Học liên tiếp mắc lỗi vào những trận trước khiến số điểm bị kéo xuống. Tuy những trận sau đã cực lực đuổi theo, nhưng vẫn không thể tiến vào top 3 đội dẫn đầu, tạm đứng vị trí thứ 4 với 41 điểm. Với thành tích hiện tại, Trục Phong muốn giành quán quân thì phải giành chiến thắng tuyệt đối, trong khi 3 đội còn lại phát huy không tốt thì mới có cơ hội. Nhưng mà xác suất này rất nhỏ. Trục Phong đã không còn duyên với chức quán quân, nhưng vẫn rất có cơ hội với huy chương đồng. 4 đội dẫn đầu điểm nhìn như gần nhau, nhưng muốn vượt lên cũng rất khó, bởi vì trận đấu cuối cùng này, không ai cho phép đội xuất hiện tình trạng bất lợi. Trước khi bắt đầu trận chiến, tất cả các truyền thông đều đưa tin đội Lưu Vân Các và Trục Phong, không biết ai có thể giành quán quân. Mà lúc này toàn bộ giới truyền thông đều đưa tin, không biết Lưu Vân Các có thể giành quán quân 3 lần liên tục, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử. Vinh Diệu Thiên Hạ, giành được quán quân 3 lần liên tục hay không? Đội Lưu Vân Các chỉ cần bình tĩnh phát huy như thường thì chức quán quân năm nay nằm trong lòng bàn tay, đại đa số người đều nghĩ như vậy. Một tuần trước quản lý Lưu Vân Các và các thành viên trong đội đều nghĩ vậy, nhưng từ ngày nhìn thấy bộ dáng điên cuồng đó của Diêm Tu, tim họ đều bị treo lên cao. Đến nay họ vẫn còn nhớ rõ, đó là một buổi trưa trời âm u, thời tiết oi bức dường như một lát sau sẽ mưa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên đều đang luyện tập như bình thường trong phòng tập, đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra, tất cả mọi người đều bị tiếng động lớn đó làm giật mình, một đám dừng động tác nghiêng đầu nhìn qua cửa. Chỉ thấy một bóng người cao lớn đĩnh bạt đứng ở cửa, anh có vẻ rất vội, sắc mặt âm trầm, biểu cảm có chút chật vật, không phải quần áo mà là hơi thở trên người anh. Mọi người trong đội đều giật mình nhìn anh, Diêm Tu rất ít tới đội, hôm nay đến lại khiến họ giật mình, nhưng bộ dáng anh lúc này càng khiến họ giật mình hơn. Diêm Tu nhìn mọi người, vội vàng hỏi, các người từng nhìn thấy trợ lý của tôi đúng không? Mọi người trong đội đều không hiểu gì nhìn anh, không rõ anh đang nói ai. Trợ lý nào? Kỳ Dương nghi hoặc hỏi. Thời Phong ở bên nhớ một tháng trước cậu từng nghe đội trưởng nhắc đến chuyện trợ lý khi tham gia thi đấu. Đội trưởng, em biết trợ lý mà anh nói. Thời Phong lên tiếng, Diêm Tu nghe là cô tồn tại, tựa như tìm được cọng rơm cứu mạng. Cậu từng gặp cô ấy? Thời Phong bị hành động của anh dọa, lẩm bẩm. Em nghe đội trưởng nhắc tới là bên anh có một trợ lý, nhưng hôm đó em không nhìn thấy. Cậu chưa từng gặp, Diêm Tu nhíu mày lại. Chưa từng, Thời Phong gật đầu khẳng định. Diêm Tu quay đầu nhìn những người khác. Các cậu từng gặp cô ấy chưa? Mọi người nhất trí lắc đầu. Đúng lúc này, quản lý nghe tin Diêm Tu tới thì vui vẻ chạy qua. Diêm Tu, sao cậu lại tới câu lạc bộ? Ánh mắt Diêm Tu sắc bén quét qua anh ta nhất định từng thấy Đường Nhi, từ lúc họ ra khỏi phòng đã gặp anh ta, nhất định anh ta từng thấy. Quản lý bị ánh mắt của Diêm Tu dọa sợ. Cậu làm sao thế? Anh từng gặp Đường Nhi đúng không? Đường Nhi, ai vậy? Quản lý thộn mặt, cô gái luôn đi theo bên cạnh tôi. Diêm Tu trầm giọng nói. Quản lý càng thộn hơn. Bên cạnh cậu có phụ nữ. Sao tôi chưa từng gặp? Anh chưa từng gặp cô ấy. Giọng Diêm Tu đột nhiên cất cao. Đương nhiên, quản lý khẳng định nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Trạng thái của anh lúc này không bình thường lắm, khiến các thành viên trong đội đều ưu sầu. Cách Trương,